Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 469, giải quyết, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ đĩa xuất hiện, Tô Viễn ngay lập tức dừng bước. Tập trung nhìn, đôi mắt đen, trắng dần bị thay thế bởi một màu trắng toát kỳ quái. Giống như, có gì đó đã chiếm lấy vị trí của đôi mắt ban đầu. Đó là quỷ nhãn của Kayako. Cùng lúc đó, Dương Gian cũng dường như nhận ra điều gì bất thường, đôi mắt ma quái dưới lớp da thịt không yên, như muốn mở ra, nhưng khuôn mặt Dương Gian vẫn tỏ ra bình thản, không hề lay động khi đối diện với sự kiện linh dị. Cần phải kiểm soát cảm xúc của mình, giữ mình trong trạng thái bình tĩnh, nhưng người phụ nữ bên cạnh lại không ngừng la hét, gây ồn ào. Lập tức, Vương Đông bước tới, xin lỗi, tôi là cảnh sát không trên chuyến bay này. Vừa rồi tôi và đồng nghiệp đang điều tra một vụ án đặc biệt. Mong các hành khách hợp tác, nếu có gì không tiện, mong mọi người thông cảm. Về việc vừa rồi, hãng hàng không sẽ giải thích với cô. Anh ta chưa kịp giải thích, người phụ nữ đã nổi giận hơn. Ý các anh là gì? Tại sao không điều tra người khác mà lại điều cha tôi trông giống kẻ trộm à, là vì tôi là phụ nữ nên dễ bắt nạt đúng không? Tôi sẽ khiếu nại các anh. Lúc này, Tô Viễn đi tới, nhìn Dương Gian nói, anh cảm nhận được không? Ừ, hình như nó đã xuất hiện. Vậy thì hành động thôi, giải quyết nhanh để không mất thời gian, Tô Viễn nói, nhưng người phụ nữ lại càng tức giận khi thấy Dương Gian và Tô Viễn không để ý tới mình. Các anh phải giải thích cho tôi. Sao lại như thế này? Các anh nghĩ mình có thể đánh người mà không cần chịu trách nhiệm sao? Tôi sẽ khiếu nại các anh, khiến các anh mất việc. Tôi sẽ kiện các anh để đòi bồi thường tỉnh thân. Ồn ào, chát, một cái tát mạnh vào mặt người phụ nữ. Khuôn mặt cô ngay lập tức sưng đỏ, máu chảy từ miệng, răng rụng vài chiếc. Cô ta đánh tôi, cứu tôi. Cái quái gì thế? Dám đánh người, không có lý lẽ. Làm việc thì hay ho gì mà đánh người. Nhìn thấy cảnh này, đám đông bắt đầu ồn ào. Bản năng của con người là thích xem náo nhiệt. Đặc biệt là vài thanh niên trông có vẻ nhiệt huyết, đứng dậy, xắn tay áo, chuẩn bị làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng nói chung, họ vẫn kiềm chế, vì bị đôi mắt trắng của Tô Viễn nhìn chằm chằm. Lòng nhiệt huyết của họ như bị dội một chậu nước lạnh, sự bốc đồng ngay lập tức tan biến, chỉ còn lại nỗi sợ hãi chưa từng có. Đôi mắt đó là gì vậy? Lúc này, mọi người mới nhận ra sự khác thường trong mắt Tô Viễn, đặc biệt là người phụ nữ, sau khi bị đánh khóc lóc. Nhưng khi nhìn vào mắt Tô Viễn, cô lập tức im bặt, chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô cớ gây cản trở công việc của chúng tôi. Đáng lẽ tôi có thể xử bắn cô tại chỗ, ban đầu tôi định giải quyết nhanh, nhưng bây giờ tôi đổi ý, việc này để sau. Câu cuối cùng, Tô Viễn nói với Dương Gian. Dương Gian không có ý kiến gì, hắn cũng đã ngứa mắt với người phụ nữ này từ lâu. Nếu Tô Viễn không nói, hắn cũng định làm vậy, nên hắn gật đầu đồng ý. Vậy nghỉ ngơi một chút rồi làm việc tiếp. Vương Đông hơi lo lắng. Việc này không tốt lắm. Nếu có vấn đề thì sao? Lo cho mình đi. Nói xong, Tô Viễn quay về khoang hạng nhất. Vương Đông nhìn hai người rời đi, rồi nhìn người phụ nữ mặt sưng húp, không biết làm thế nào, vội vàng gọi điện báo cáo lên cấp trên. Ngay lập tức, điện thoại vệ tinh của Dương Gian reo lên. Dương Gian, các anh định làm gì vậy? Đừng để xảy ra chuyện lúc này. Đó là giọng của Tần Mị Nhu. Cô rất lo lắng, vì theo hồ sơ, tinh thân của mỗi ngự quỷ giả đều không ổn định. Dương Gian cũng vậy, còn Tô Viễn thì càng không cần nói. Cô không thể tiếp cận hồ sơ của Tô Viễn, nhưng hồ sơ của Dương Gian thì có, Dù từ hồ sơ cho thấy Dương Gian luôn giữ bình tĩnh, nhưng ai cũng biết, Dương Gian chỉ đang kiềm chế bản thân. Thật ra hắn rất nguy hiểm. Tôi biết mình đang làm gì. Không cần cô phải lo. Giọng Dương Gian lạnh lùng, mang theo sự lạnh lẽo. Vì lý do cá nhân, tôi sẽ nghỉ ngơi nửa tiếng. Để những người này, dụ con quỷ xuất hiện. Trong thời gian này tôi sẽ không hành động. Chết tiệt, Tần Mị Nhu nghe vậy thì biết mọi chuyện không ổn. Anh làm vậy sẽ giết chết nhiều người. Cô nói sai rồi, tôi không giết ai, là quỷ dĩ, liên quan gì đến tôi? Tôi không phải hung thủ. Tại sao cô lại trách tôi? Cô muốn tôi rời đi và tự lo liệu. Lúc đó cô muốn cứu ai thì cứu. Tôi không ý kiến, Tần Mị Nhu nghẹt lời. Đừng quên, anh là người phụ trách. Cô do dự nói, nghe vậy, Dương Gian cười. Ồ, nhưng tôi chỉ là người phụ trách. Thành phố Đại Sương, những nơi khác liên quan gì tới tôi? Cô ngồi trong văn phòng gõ bàn phím thì giỏi lắm. Sao cô không tự mình tới? Lần sau để Lưu Tiểu Vũ nói chuyện. Tôi không muốn liên lạc với cô nữa. Đầu dây bên kia im lặng, nhưng Dương Gian không quan tâm. Hắn đặt điện thoại xuống. Điện thoại của Tô Viễn cũng reo lên, nhưng hắn không quan tâm, vì hắn không phải ngự quỷ giả của tổng bộ, không như Dương Gian, không bị nhiều ràng buộc. Thấy hai người đi tới, Vạn Đức Lộ vội vàng chào đón. Hai anh, có chuyện gì vậy? Không có gì, máy bay có quỷ thôi. Có quỷ? Vạn Đức Lộ ngạc nhiên, còn cô gái gợi cảm bên cạnh thì bật cười. Máy bay có quỷ, mấy anh đùa gì kỳ vậy? Rõ ràng không ai tin. Các sự kiện linh dị vẫn đang được giữ bí mật, không phải ai cũng biết. Dù vậy, hai người không giải thích. Có những điều cần tự mình trải qua mới hiểu. Lúc này, ánh sáng xung quanh khoang máy bay càng lúc càng mờ dần, nhiều đèn đã tự tắt. Vương Đông tuần tra thấy điều bất thường, mặt tái nhợt, không biết là do tâm lý hay gì, cảm thấy tay chân lạnh buốt, cơ thể có cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ. Dù cẩn thận quan sát xung quanh, anh ta vẫn không tìm ra gì khác thường. Cùng lúc đó, cảm giác kỳ lạ, Tô Viễn quay đầu nhìn về phía khoang hành khách, Dương Gian cũng vậy. Không biết từ lúc nào, khoang hành khách phía sau đã tối đen, như có một màn sương mù bao phủ. Ánh sáng cũng yếu ớt, so với ánh sáng nơi này tạo ra sự tương phản rõ rệt. Vạn Đức Lộ luôn chú ý tới hai người cũng nhìn theo, phát hiện sự thay đổi kỳ lạ của môi trường. Không phải chứ, thực sự có quỷ, chỉ là ánh sáng mờ đi một chút thôi. Có gì mà gọi là có quỷ, không phải ai cũng tin. Như người đàn ông mặc vest, nghe vậy, Tô Viễn không nói gì. Chỉ lấy ra một thứ, đó là một chiếc đèn pin nhỏ, dù công suất không lớn, nhưng dùng để chiếu sáng vẫn được. Tô Viễn thường để những đồ dùng thường ngày trong quỷ vực. Đó là sự tiện lợi của quỷ vực Kayako, còn có căn nhà ma của Kayako, thậm chí có thể lưu trữ vàng. Khi bật đèn pin, ánh sáng mạnh chiếu ra, Tô Viễn ném vào khu vực bất thường. Cảnh tượng kỳ quái xuất hiện, đèn pin rơi vào trong, như biến mất, không chiếu sáng được phía trước, thậm chí không có tiếng động khi chạm đất. Cảnh tượng này làm mọi người trong khoang hạng nhất ngơ ngác. Người đàn ông mặc vest không tin, đứng dậy, dùng đèn điện thoại chiếu sáng. Anh ta bước tới cửa khoang, kinh hoàng phát hiện đèn điện thoại cũng mờ đi, ánh sáng như bị áp chế. Bị dọa, anh ta vội vàng lùi lại. Khi rời khỏi khu vực đó, ánh sáng đèn điện thoại lại sáng trở lại. Thật sự có quỷ, toàn thân anh ta run rẩy. Vạn Đức Lộ cũng thấy cảnh này, sợ hãi, vội vàng dựa gân Dương Gian, nhưng nguy hiểm không dừng lại khi bị phát hiện. Lúc này trong khoang hành khách, linh dị xâm nhập nhưng hành khách vẫn không hay biết. Trong môi trường ánh sáng yếu, hơn trăm hành khách ngồi yên. Dù máy bay bay cao, nhưng rất yên tĩnh, không có tiếng ồn, không rung lắc, hầu hết hành khách buồn ngủ, dù không muốn ngủ cũng không thể chống lại, cuối cùng đành chợp mắt. Bất chợt, một hành khách phát hiện điều gì đó. Hắn tên là Chu Hảo, như bao người khác, đi máy bay tới thành phố Đại Kinh, vì ăn nhiều trước khi lên máy bay. Giờ hắn cảm thấy khát, định gọi tiếp viên mang nước. Bất ngờ thấy một bàn tay kỳ quái xuất hiện sau đầu người ngồi hàng ghế thứ ba bên cửa sổ. Bàn tay đó trông rất lạ, trắng bệch, không có máu, trên đó có những vết bầm tím như tay người chết. Nhưng hắn không nghĩ nhiều, chỉ liếc nhìn rồi định quay đi. Nhưng ngay lúc đó, Chu Hảo thấy hành khách đó từ từ giơ tay lên, đặt tay lên mặt mình và từ từ xoay đầu. Hắn đang làm gì vậy? Sau đó hắn bỗng nhận ra điều gì, mắt mở to, tóc gáy dựng đứng, nỗi sợ tràn ngập, máu như đông lại, toàn thân cứng đờ vì sợ. Vì ghế bên cạnh hành khách đó trống, không có ai ngồi, nghĩa là khi hành khách đó giơ hai tay lên mặt, không thể có bàn tay thứ ba. Vậy bàn tay sau đầu hành khách đó là của ai? Quỷ, gần như vô thức, đầu Chu Hạo chỉ còn ý nghĩ này. Lúc đó, hắn như mất cảm giác, mất kiểm soát cơ thể. Không thể làm gì, chỉ đứng ngây người nhìn chằm chằm vào sau đầu người ngồi hàng ghế thứ ba. Dù muốn hét lên cảnh báo, nhưng miệng hắn chỉ mở ra mà không thể thốt lên lời. Chưa kịp phản ứng, đầu hành khách đó bắt đầu xoay. Theo lý, đầu người chỉ có thể xoay 90 độ, cả hai bên là 180 độ. Đó là giới hạn của cổ người, nhưng giới hạn của hành khách này không như vậy. Cổ hắn xoay một vòng 360 độ. Rắc, rắc, trong sự yên tĩnh tuyệt đối, có thể nghe rõ tiếng xương cổ vỡ. Nhưng hành khách đó không dừng lại, đầu hắn tiếp tục xoay, vòng này đến vòng khác. Đây là điều con người có thể làm sao? Nhìn cảnh này, Chu Hạo cảm thấy mình sắp sụp đổ, muốn hét lên kinh hoàng, nhưng nỗi sợ tột độ khiến cơ thể không nghe theo. Rác, rác, xương cổ vì vặn quá mức mà gáy, dù rất nhỏ nhưng vẫn vang lên quanh đây, dù phía trước hay sau lưng. Hành khách như không chú ý, hoàn toàn không nghe thấy. Đầu người đó đã xoay hơn một vòng. Nếu là người thường thì không thể sống, nhưng hành khách đó vẫn như không có gì. Giơ tay lên mặt, tiếp tục xoay đầu, đôi bàn tay trắng bệch với vết bầm, vết xác chết, phối hợp với hai tay của hành khách vặn cổ hắn. Toàn bộ quá trình không có tiếng kêu, không có tiếng khóc, không có sự giãy giụa, cổ cứ xoay, Chu Hạo cứ ngây người nhìn. Qua thời gian, không biết đầu đã xoay bao nhiêu vòng, chỉ biết cuối cùng cổ vì vặn quá mức mà dài ra. Đầu hành khách từ từ nâng lên, dần xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Đó là khuôn mặt của một người đàn ông trung niên, da đen sạm, tím tái, khó coi hơn mặt người chết. Đôi mắt mở to, đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Ai, cuối cùng, nỗi sợ của Chu Hạo bùng nổ, hét lên trong tiếng la hét điên cuồng, toàn thân lăn lộn chạy trốn. Tiếng hét làm mọi người trong khoang hành khách đều quay lại nhìn, một số người ngủ cũng tỉnh dậy. Sự yên tĩnh kỳ quái bị tiếng hét kinh hoàng phá vỡ. Ngồi trong khoang hạng nhất, Tô Viễn nghe tiếng hét nhưng vẫn bình tĩnh. Quỷ đi bắt đầu giết người, Dương Gian mặt không đổi sắc. Hành động chứ, không, còn có thể đợi thêm, Tô Viễn bình tĩnh nói. Cách chương